Mê Tông Chi Quốc, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Mê Tông Chi Quốc là bộ tiểu thuyết phiêu lưu mạo hiểm dài kỳ gồm 4 tập, kể về những chuyến đi đầy mạo hiểm của một đoàn thám hiểm gồm những kẻ trộm mộ chuyên nghiệp, những chiến sĩ chạy trốn sự truy đuổi của kẻ thù và những nhà khảo cổ dạng dày kinh nghiệm. Họ bắt đầu hành trình với những nhiệm vụ khác nhau, nhưng lại gặp nhau giữa rừng hoang núi thẳm và cùng chiến đấu để chống lại hiểm nguy, giành giật sự sống. Chuyến đi của họ là hành trình sinh tử đầy ly kỳ và mạo hiểm, vượt thời gian, vượt không gian với những khám phá kinh hoàng về một vương triều cổ đại, một đất nước bị lãng quên dưới lòng đất và những điều bí ẩn chưa ai từng biết đến. Góc chết tâm linh chưa bao giờ chạm tới, bóng tối tầm mắt khó có thể dò tìm, một tổ chức thần bí, một nhiệm vụ bất khả thi. Con đường u linh bí ẩn trong lịch sử một lần nữa hiện ra trước mắt. Máy bay không người lái bay lượn trong khe núi sâu, đĩa ăn thịt người bao vây thảm sát cả đoàn người. Trong rừng rậm bí ẩn, bạn làm cách nào để chiến thắng nỗi sợ hãi và xoay chuyển vận mệnh? Sự thật chôn vùi dưới lòng đất sâu, lời giải ẩn kín trong lớp sương mù. Rốt cuộc ai là kẻ cận kề thiên quốc nhất? Quyển 1, chương 1. Giai đoạn cuối đời nhà Thanh là những năm tháng thời thế thay đổi loạn lạc, đầy biến động, cương thường bại hoại, luật pháp lỏng lẻo, trộm cắp cướp giật nhiều không kể xiết. Chỉ riêng hai thành phố Bắc Kinh và Thiên Tân đã xuất hiện 4 tên đạo tặc lừng danh. Bọn chúng là hung thủ thực hiện bao vụ trọng án kinh thiên động địa, gây hiểm họa kinh hoàng cho dân chúng. Câu chuyện được lưu truyền trong dân gian đều không tránh khỏi có chút thay hình đổi dạng, thêm thắt ít nhiều. Truyền kỳ về 4 tên đạo tặc tài ba có lẽ cũng vậy, chúng trở thành đề tài nóng hổi để bàn dân thiên hạ mang ra bàn luận khắp nơi, từ thôn cùng ngõ hẻm đến các tủ lầu, trà quán, thậm chí người ta còn sáng tác rất nhiều khúc hát, lời vè, truyện truyền miệng về chúng. Các bài báo lá cải cũng liên tiếp đăng tải vô số chương hồi giật gân về những hành động mới nhất của 4 tên gian tặc này. Những chuyện về chúng được đồn đại rộng rãi đến nỗi mọi người đều tỏ, ngõ ngõ đều tường. Nhưng trên thực tế, cuộc đời của 4 tên đạo tặc đó không nhuốm đầy màu sắc thần bí như trong truyền thuyết. Chỉ có điều, để được nhân gian đồn thổi ghê gớm như vậy, chắc hẳn chúng cũng phải có chút bản lĩnh ưu việt, có ý chí không chịu an phận thủ thường, có những tài năng mà người thường không thể so bì. Tên gian tặc đầu tiên cũng là kẻ thành danh sớm nhất, phải kể đến là Khang Tiểu Bác. Khang Bác Gia kỳ thực không thể coi là bậc đạo tặc kỳ tài. Tên này nhà rất nghèo, bản thân là kẻ vô lại, ăn không ngồi rồi, sống ở phía đông kinh thành. Trong khu danh gia họ Khang, trong một lần tình cờ, hắn đánh cắp được khẩu súng lục trên người viên công sứ Anh. Từ đó hắn ngông cuồng đến mức quên cả mình là ai, đi đến đâu cũng giết người cướp của. Khang Tiểu Bác tâm địa đen tối, ra tay tàn độc, hễ thấy ai không thuận mắt là hắn lập tức bóp cò nổ súng. Trên lưng hắn không biết đã cõng bao nhiêu mạng người. Đơn cử có một lần, Khang Tiểu Bác đi cắt tóc, đang cắt dở chừng, hắn quay lại hỏi người thợ. Người đã nghe tiếng Khang Tiểu Bác bao giờ chưa? Anh thợ cắt tóc thật thà thuận miệng đáp. Biết chứ, tên tiểu tử đó chẳng phải thứ gì hay ho. Khang Tiểu Bác trong lòng ức lắm nhưng không nói ra, lại hỏi. Sao lại chẳng phải thứ gì hay ho? Người quen hắn à? Anh thợ lại bảo. Không quen, nghe thiên hạ nói hắn chỉ giỏi làm những chuyện săn bậy. Nghe tới đó, Khang Tiểu Bác quay người lạnh lùng thả từng tiếng. Được, vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi biết ông đây là ai. Lời chưa dứt, hắn đã rút súng ra, 6 tiếng nổ đanh sắt vang lên, anh Thợ Cắt Tóc lăn ra chết tại chỗ. Khang Tử Bác giết người như giết rận, tội ác chất chồng như núi, tuy tâm địa tàn ác nhưng hắn lại là kẻ vô cùng nhát gan, càng giết nhiều người, hắn càng hay sinh nghi, lúc nào cũng lo sợ có người đang ngầm tìm cách báo thù. Một mình đi trong đêm tối, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, không thèm hỏi là ai, hắn lập tức quay đầu rút súng. Khang Tiểu Bác làm mưa làm gió suốt một thời gian dài, cuối cùng cũng bị tuần bộ tóm sống và xử tử. Đầu của hắn bị treo trên cổng chợ, cho thiên hạ bêu ríu. Thời dân quốc, có không ít kẻ ngồi rồi hóng chuyện, thích loan tin giật gân để kích thích lòng hiếu kỳ của dân chúng, đã cố tình liệt Khang Tiểu Bảo vào danh sách những hảo hán lục lâm, rồi viết hẳn thành một kịch bản mới cho hắn. Trong nhiều cuốn tiểu thuyết truyền kỳ hạng 3 hoặc tiểu thuyết chốn trà lầu như Trường, Thư Trường cũng có nói đến hắn. Không ngờ trong lời hát, lời kể, hắn đã được miêu tả thành một hiệp khách trộm đạo võ nghệ cao cường, sánh ngang với các bậc hào kiệt lục lâm như Triệu Tư Hổ, Đậu Nhĩ Đôn. Kẻ xếp thứ hai trong tứ đại gian tặc thời bấy giờ là Tống Tích Bằng. Thời điểm tên này thành danh cũng gần kề với thời điểm Khang Bác Gia náo loạn Bắc Kinh. Có điều, Tống Tích Bằng không phải người Bắc Kinh chính gốc, tổ tiên 8 đời nhà hắn sống gần chùa Vệ Nam ở Thiên Tân. Từ nhỏ, Tống Tích Bằng đã theo một bậc lão nhân người Hồi, ngày ngày luyện võ. Hắn được trời phú cho sức khỏe hơn người, có thể dễ dàng nâng được tảng đá nặng mấy chục cân bằng một tay, rồi đũng đỉnh dạo quanh sân một vòng mà mặt không hề biến sắc. Hắn có một cơ thể rắn như thép, nội công thâm hậu. Trên người hắn hằn lên một vết sẹo trắng do dao chém, một nốt chấm trắng do súng bắn. Mọi người tặng hắn biệt hiệu Thạch Phật Tống. Tống Tích Bằng từng làm tiêu sư trong tiêu cục một vài năm. Sau này khi Sơn Đông gặp loạn, nghĩa hòa đoàn, dân luyện võ mọi ngã được tập trung lại giơ cao ngọn cờ phục thanh diệt ngoại xâm, hừng hực khí thế bắt tiến vào kinh. Thạch Phật Tống cũng tham gia hoạt động, rồi nhờ vào chút võ nghệ hơn người nên hắn trở thành đại sư huynh. Năm Canh Tý, cuộc nổi loạn bị dập tắt, nghĩa hòa đoàn bị trấn áp tàn khốc, nhiều người bị quan phủ bắt giữ chém đầu. Tống Tích Bằng may mắn chạy thoát và trở thành Thảo Khấu Thổ Phỉ. Hắn tập hợp được một nhóm thủy tặc đến Thiên Tân cướp thuyền Diêm Đào, bên trong chất đầy quan ngân. Loại bạc này thời xưa gọi là hoàng cống, mỗi thỏi 100 lượng, 10 thỏi đựng vào một ống. Tống Tích Bằng tinh thông phi tiêu, bách phát bách trúng, hắn vung tay phi tiêu mấy phát liền hạ gục 5 vị quan quân, rồi cướp đi 30 vạn lượng hoàng cống. Tống Tích Bằng tự biết mình gây ra đại họa tày trời, nên sau khi phân chia số bạc cướp được cho đồng bọn, liền vội vàng chạy trốn đến Thương Châu, mai danh ẩn tích. Một năm sau, Tống Tích Bằng nghĩ sóng gió đã qua, mọi người đã quên chuyện cũ, liền âm thầm trở lại Thiên Tân tìm người thân. Nào ngờ, hắn vừa lộ mặt lập tức bị người của cục tra xét để mắt tới. Lần này, hắn muốn cao chạy xa bay cũng chẳng còn đường thoát thân, nên đành phải liều mạng ra tay giao đấu, nhưng ít không địch nổi, nhiều, nên hắn nhanh chóng bị tuần cục vật ngửa ra đất, bắt sống giải về phủ xử tội. Vụ án Tống Tích Bằng làm kinh động đến cả triều đình, khiến Từ Hy Thái Hậu trong Tử Cấm Thành ngồi không cũng phải cảm thấy khó chịu. Nghe nói Chòi Canh Thiên Tân đã bắt được tên đại tặc, Thái Hậu liền muốn ra xem rốt cục hắn là anh hùng hảo hán phương nào. Lý Tổng quản lệnh cho thị vệ ngự tiền áp giải Tống Tích Bằng, tay bị khóa còng, chân đeo xích, đến trước đại điện diện kiến lão Phật gia Thái Hậu. Nhưng cứ thử tưởng tượng xem, tù nhân mà mắc phải trọng tội như thế, nay bị rơi vào bước đường này thì tinh thần làm sao còn ngùng ngục khí thế như trước được. Vì vậy từ Hy Thái Hậu sau khi xem mặt hắn xong thì cảm thấy vô cùng thất vọng, người chỉ lạnh nhạt nói một câu: kẻ to gan gây họa Tây Đình, chẳng qua chỉ thế này thôi sao? Mấy hôm sau, Tống Tích Bằng bị tuyên xử trảm, quân lính giải hắn đến pháp trường, chém đầu thụy uy dân chúng, rồi treo trên cổng thành suốt 2 tháng ròng. Đệ tam gian tặc là kẻ gây náo loạn Bắc Bình vào những năm đầu thời kỳ dân quốc, tên hắn là Yến Tử Lý Tam. Nghe nói Lý Tam gia thổi nhỏ bần hàn, từng gọt đầu xuất gia làm tiểu hòa thượng, nương nhờ cửa Phật, sau này trở thành nghệ, hắn mới hoàn tục trở lại. Bình sinh Lý Tam gia rất giỏi khinh công, có thể thi triển tuyệt kỹ bí truyền, đăng bình độ thủy, đạp bèo qua sông như người ta đi trên đất bằng, hắn đi trên tường, bay qua mái nhà, thi triển khinh công ra vào cổng thành mà không để lại dấu tích. Dễ dàng chẳng khác nào chủ nhân ra vào băng cổng chính. Trình độ khinh công của Lý Tam gia thậm chí ngang ngửa với thần trộm Giang Nam Triệu Hoa Dương. Chỉ trong một đêm, hắn có thể liền tay trộm đồ trong 8 cửa hiệu lớn, trước khi bỏ đi còn để lại Phi Tiêu Yến Tử làm hiệu. Trong một thời gian ngắn, tiếng tăm của hắn vang khắp Bắc Bình. Trên thực tế, Yến Tử Lý Tam không hẳn thần thông được như đồn đại. Có điều, hắn quả thực có một vài bản lĩnh đáng nể. Tên trộm này rất giỏi treo tường, đi lại trên mái nhà vô cùng nhanh nhẹn. Khi hành sự, hắn thường đeo 5-6 đôi tất để di chuyển nhẹ nhàng và không bị trơn trượt, để lúc đáp xuống đất cũng không gây tiếng động. Không những thế, Yến Tử Lý Tam còn là người có tố chất làm kẻ trộm, khôn ngoan nhanh nhẹn hơn người, nhiều lần quan phủ tiến hành vây bắt nhưng chưa lần nào tóm được hắn. Đáng tiếc thay, Lý Tam gia lại bị nghiện nặng, ngày nào cũng phải hít hết một chầu Cao Phù Dung thượng hạng thì mới có tinh thần hành sự. Một lần coi như hắn gặp vận xui, khi trong lòng nghĩ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nên hắn cả gan trốn trên nóc nhà phòng xử án đội tuần tra nằm nghỉ. Không ngờ đúng lúc này cơn nghiện tự dưng phát tác, không thể nhịn được, hắn liền bật lửa châm điếu thuốc đang dắt trong mình. Kết quả không may là hắn bị một nhóm tuần tra đang đi tuần phát hiện. Khi viên đội trưởng nhìn thấy trên nóc nhà có một đốm sáng bỗng nhiên lóe lên giữa màn đêm đen dày đặc, lòng cảm thấy bất thường. Viên đội trưởng đoán định chắc hẳn có gian tặc đang ẩn mình bên trên, nên lập tức lặng lẽ bố trí quân lính bao vây tứ phía ngôi nhà, quyết tâm bắt bằng được ếch trong chum. Yến Tử Lý Tam lại không biết bay như chim yến, nên đành bó tay chịu trói. Trời vừa hửng sáng, đội tuần tra liền áp giải phạm nhân vào nhà lao Nam Thành. Quan phủ lo sợ ngộ nhỡ Lý Tam lại giở trò thoát cốt pháp, co xương để đào tẩu, nên sau khi đánh gãy 2 chân hắn, liền rút 2 sợi gân bên trong ra, rồi dùng xích sắt xuyên qua 2 xương bánh chè, khiến hắn trở thành người tàn phế. Lý Tam gia vừa chịu đau đớn về thể xác, vừa bị cơn nghiện dày vò, nên không kịp đợi đến lúc hành hình, hắn đã về âm tào địa phủ gặp Diêm Vương trước một bước. Tên giặc cỏ cuối cùng trong bộ tứ gian tặc kỳ thật là bộ đôi anh em song sinh. Huynh trưởng tên là Điền Hóa Tinh, còn được mệnh danh là Địa Lôi Cổn. Nhị đệ là Điền Hóa Phong, mệnh danh là Tọa Địa Pháo. Thời điểm huynh đệ họ Điền nổi danh cũng chính là thời điểm mà đội quân phiệt huy động một lực lượng lớn đi khai quật lăng mộ các vua chúa ngày xưa. Khi đội quân đào phá đến cảnh lăng cung của hoàng đế Khang Hy, cửa mộ vừa bị phá nổ, nào ngờ một dòng nước màu đen âm u lạnh buốt từ dưới lòng đất ùng ục trào lên, mặc cho đội quân ra sức hút vẫn không thể hút cạn. Đội khai quật không thể xâm nhập vào bên trong, cuối cùng đành tạm thời từ bỏ. Nào ngờ sự việc này lọt đến tai đám sơn tặc, Kẻ cầm đầu chính là Điền Hóa Tinh, hắn là người tộc Kỳ, đã luyện thành chân truyền thập tam tiết thản địa tiên. Tự mình gan dạ anh hùng hơn người, thế gian không có chuyện gì hắn không dám làm. Có lẽ bị mê muội bởi những khúc kịch, sướng thư thuyết thời cổ do dân gian truyền lại, nên Điền Hóa Tinh luôn đinh ninh câu chuyện Dương Hương Vũ ba lần ăn trộm chén Cửu Long là có thật. Theo truyền thuyết, hoàng đế Khang Hy có một bảo vật vô giá tên gọi là Cửu Long Bôi. Đó là chiếc chén ngọc vô cùng lung linh huyền ảo, chạm khắc vô cùng tinh xảo, công phu không gì sánh nổi, chỉ cần đổ đầy mỹ tủ, đáy chén sẽ tức khắc hiện ra chín con rồng thiên bay lượn, uốn mình, bội phần sinh động, sống động như hiển hiện ra trước mắt, càng nhìn càng giống thật. Nên thế nhân gọi cảnh tượng ly kỳ này là chín rồng quậy biển. Điền Hóa Tinh nghe có bậc nguyên lão trong tộc kể lại, chiếc chén ngọc ngoài đời không ly kỳ như trong truyền thuyết, nhưng quả thực chất ngọc vô cùng trong sáng, mịn màng, tỏa ánh lung linh. Kỹ nghệ châu chuốt tinh tế phi phàm khiến người xem không thể rời mắt. Cửu Long Bôi tuyệt đối xứng danh là báu vật hoàng gia hiếm có trên đời. Không những vậy, chén ngọc quả thực được chôn theo chủ nhân ở cảnh lăng. Điền Hóa Tinh nghe chuyện lòng tham trỗi dậy, hắn đem chuyện trộm mộ bàn luận với đám thuộc hạ, rồi nói: cơ hội trước mắt đúng là thời cơ, giúp ta phát tài, tuyệt đối không thể để lỡ, mất rồi không thể tìm lại. Nếu huynh đệ chúng ta trộm được những bảo vật quý giá ở cảnh lăng, tất cả những thứ khác mổ không cần, mổ chỉ cần chiếc chén Cửu Long chôn cạnh thi thể vua Khang Hy, còn lại anh em huynh đệ muốn chia nhau thế nào thì tùy ý. Mọi người đều đồng lòng nhất trí. Tối hôm đó, trăng sáng sao thưa, đội trộm mộ đem theo các loại dụng cụ xâm nhập khu lăng mộ. Hội Điền Hóa Tinh thông thạo địa hình ở đây hơn đội quân phiệt nhiều. Không tốn bao nhiêu công sức, bọn họ đã tìm thấy vị trí ngôi mộ, chặn đứng mạch nước, rồi mạo hiểm xông vào bên trong lăng tẩm. Bọn Điền Hóa Tinh định cậy nắp từng chiếc quan tài của hoàng đế và các phi tần ra để tìm kiếm bảo vật. Ai ngờ khi Điền Hóa Tinh vừa bật một nắp quan tài lên, ghé đèn vào bên trong nhìn, thì thấy người chết nằm trong quan tài, trừng trừng nhìn hắn, ngoác miệng cười. Có câu, kẻ trộm chột dạ, kẻ đào mộ sợ ma. Nên cũng có thể do Điền Hóa Tinh tự mình dọa mình, nhưng trong ánh nến chập chờn lúc ấy, không ai rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết sau cú hoảng hồn đó, Điền Hóa Tinh sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn, quỳ gục trên đất, sắc mặt tái nhợt, hai hàm răng va vào nhau lập cập, run rẩy đến rúm ró. Canh ba thì được đồng bọn khiêng về nhà, muốn cậy miệng hắn để đút một thìa canh nóng cũng không được. Chưa đến 5 ngày sau thì hắn rũ áo chầu trời. Tuy Điền Hóa Tinh chân đã bước vào địa phủ, nhưng nhị đệ của hắn là Điền Hóa Phong vẫn coi nhẹ sống chết. Đêm hôm sau lại lần mò vào địa cung cảnh lăng. Cuối cùng hắn cũng trộm được Cửu Long Bôi. Nhưng khi mở nắp quan tài, đột nhiên một ngọn lửa màu xanh từ bên trong vụt phun ra, thiêu mù một con mắt của Điền Hóa Phong, và dung mạo của hắn cũng bị hủy hoại một nửa. Từ đó hắn bị mọi người đặt cho biệt danh là Mặt Quỷ. Chưa đầy nửa năm, bọn đạo tặc trong đó có cả Mặt Quỷ Điền Hóa Phong đều bị quan phủ tóm sống ở Bảo Định Hà Bắc, rồi bị xử bắn. Tất cả châu báu ăn trộm đều bị tịch thu, nhưng số báu vật lấy được ở cảnh lăng để trong quan khố cũng không cánh mà bay. Tới giờ vẫn không ai rõ tung tích, để lại một mớ nghi vấn. Bốn tên đại tặc vừa kể trên tuy cũng xuất thân lục lâm, cũng gây ra những vụ án kinh thiên động địa, nhưng nếu luận về bản lĩnh và kinh nghiệm thì cùng lắm chúng cũng chỉ thuộc hàng vai phụ. Mà chẳng qua những câu chuyện lưu truyền rộng rãi về chúng đã được dân gian thêu hoa dệt gấm, thêm thắt nhiều yếu tố ly kỳ, nên chúng mới trở thành những anh hùng thảo khấu hiệp nghĩa. Thủ thuật lục lâm phân chia thành nhiều đẳng cấp cao thấp khác nhau. Kẻ cao siêu ăn trộm bảo vật trong nội phủ, kẻ trung đẳng thì trộm chĩa vật báu trong đại viện, kẻ cấp thấp thì ăn cắp vặt của những thường dân. Nhân vật thực sự có bản lĩnh, tài năng thường bị mai một giữa đồng cỏ trần ai, không cần lịch sử lưu lại tông tích. Trước đây ở khu vực Hồ Động Đình thuộc tỉnh Hồ Nam, có một nhóm đào tặc tên là Nhạn Đoàn, bắt đầu hành hiệp giang hồ vào những năm cuối triều Đại Thanh dưới quyền một thủ lĩnh họ Trương. Người này có biệt danh là Tặc Ma, trước đây từng làm quan trong quân đội. Nghe nói người họ Trương này võ thuật cao siêu, quỷ thần khó lường, sánh ngang tầm với những nhân vật lừng danh thời cổ đại như Bạch Viên Công, Hồng Tuyến Nữ, Côn Luân Nô. Thời dân quốc, gia tộc họ Trương truyền đến thời Trương Hồ Lô, do tiền nhân nhiều đời trước tích cóp được nhiều của cải, gia tộc có nền móng khá vững vàng nên họ Trương sớm đã rửa tay gác kiếm, không muốn sử dụng những tuyệt kỹ gia truyền nữa mà trở về cố hương, mở mấy cửa tiệm ở Bắc Bình, Thiên Tân làm ăn buôn bán như những người bình thường khác. Trước đây, những hộ giàu có trong nhà thường dựng miếu thờ trạch tiên. Trạch tiên có rất nhiều loại, tùy phong tục tập quán từng nơi khác nhau mà phụng thờ. Có nơi thờ thần ngũ thông, có nơi thờ vàng bạc, châu báu, ngọc quý, còn gia tộc họ Trương chỉ thờ một đồng miêu. Đó là tượng con mèo làm bằng đồng linh thiêng dị thường. Nào ngờ, khi Trương Hồ Lô chuyển nhà lại vô tình đánh mất trạch tiên. Kết quả cả nhà không tránh khỏi tai họa, giáng đầu, gia đình từ đó dần dần suy vong. Người xưa có câu rất hay, cung nghê là quan gia. Lúc bấy giờ ở Bắc Bình, tiệm Thịnh Nguyên là cửa tiệm lớn nhất trong thành. Chủ tiệm này họ Mục, tính tham lam vô độ, lại còn cấu kết với quan phủ. Họ Mục vốn đố kỵ với nhà họ Trương, nên từ lâu đã coi Trương Hồ Lô là cái gai trong mắt. Không những thế, hắn còn vô tình biết được trong nhà kho gia đình họ Trương có rất nhiều đồ cổ quý hiếm. Tất cả đều là những báu vật kỳ lạ hiếm có trên đời, được ăn cắp từ mộ cổ, lăng tẩm trong núi sâu hoặc trong đại viện hoàng cung. Thế là hắn liền nổi lòng tham, lập mưu chiếm phần sản nghiệp này. Hắn đã nghĩ trăm phương ngàn kế để hãm hại liền mấy mạng người nhà họ Trương. Hai nhà kể từ đó nuôi thù kết oán rất sâu sắc. Khi ấy Trương Hồ Lô còn là một thanh niên sung sức, tính khí nóng nảy, không chịu được cảnh bị kẻ khác bắt nạt, liền nhân một đêm gió cao trăng mờ quyết định trở thành kẻ ám sát. Ông ta lẫn vào nhà họ Mục, liền một mạch giết sạch 11 mạng người, gồm cả già trẻ gái trai, tất cả xác chết đều bị Trương Hồ Lô cắt phăng thủ cấp. Lúc đi ngang qua đồn cảnh sát, họ Trương cũng tiện tay chặt phăng luôn cái đầu của viên cảnh sát trưởng, rồi thi triển tuyệt kỹ, bọ cạp đảo đầu, leo tường thành, rồi xuyên tim 12 cái thủ cấp đang ròng ròng máu tươi thành một cái xiên, treo lủng lẳng trên gác mái lầu canh ở cổng thành. Cuối cùng, Trương Hồ Lô còn cảm thấy vẫn chưa hả giận, liền phóng hỏa thiêu rụi luôn tiệm Thịnh Nguyên, thành tro mới chịu dừng tay. Vụ án Trương Hồ Lô đã gây chấn động khắp vùng, và họ Trương tự biết gầm trời này không còn chỗ dung thân. Theo thông lệ lục lâm, từ trước đến nay, nếu ai chẳng may gây nên đại họa thì chỉ còn cách cao chạy xa bay mới tránh khỏi lệnh truy nã vượt đại dương của quan phủ. Nên những kẻ rơi vào tình thế ngặt nghèo như Trương Hồ Lô chỉ có mấy con đường để chọn, hoặc là xuống Nam Dương, hoặc là đi Tây Khẩu, nếu không phải vào Quan Đông. Trương Hồ Lô đành cam tâm bỏ lại tất cả gia sản, chỉ vội vã cõng mẹ già chạy thẳng một mạch đến Sơn Đông, rồi vượt biển trốn ra quan ngoại. Từ đó ông ta mai danh ẩn tích, đổi họ thành Tư Mã, theo họ mẹ. Vì kế sinh nhai, Trương Hồ Lô lên núi làm sơn tặc, nối nghiệp tổ tông ngày trước. Sau này, cả nhà họ Trương chuyển đến vùng Đông Bắc, thực hiện theo chính sách cải cách ruộng đất. Khi Liên quân Dân chủ tiến hành chiến dịch Tiểu Phỉ, Trương Hồ Lô và đồng bọn liền bỏ vũ khí, quy hàng và được bộ đội thu nạp vào tổ chức tham gia chiến dịch xuống Giang Nam, bảo vệ Lâm Giang, cùng đại quân từ Bắc tiến vào Nam, đánh chiếm hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây. Trong suốt thời gian đó, tuy Trương Hồ Lô không lập được công trạng lớn lao, nhưng cũng trải qua muôn vàn gian khổ. Có điều họ Trương xuất thân từ Lục Lâm, lý lịch không trong sạch nên cuối cùng vẫn không được trọng dụng. Sau giải phóng, họ Trương được điều động đến Trường Sa làm việc. Từ đó an cư lạc nghiệp, lấy vợ sinh con. Đến năm 1953 thì đẻ được một đứa con trai. Trương Hồ Lô không dám nhắc lại chuyện cũ, sợ rằng nếu nói ra sẽ liên lụy đến cả nhà, gây nên những phiền phức không cần thiết. Vì thế khi đặt tên cho con, ông liền viết vào sổ hộ khẩu ba chữ: Tư Mã Khôi. Những kẻ xuất thân Lục Lâm, đại bộ phận đều làm những nghề phạm vào lệnh cấm của quan phủ, quanh năm lăn lộn nơi đầu súng ngọn giáo, chẳng biết khi nào phải đền cả tính mạng. Trương Hồ Lô vô cùng tin tưởng và bái phục Kim Điểm Tiên Sinh, một vị thầy tướng số có tài suy đoán hung cát, họa phúc rất chính xác. Vì thế Trương Hồ Lô đã đích thân về tận quê cũ, mời thầy Kim Điển đến xem tướng cho con trai. Theo cách nói của người xưa, mệnh đứng im, còn vận thì luôn luôn chuyển động. Cái tên là biệt hiệu suốt đời của một người, nên tên tất phải hợp với bố cục trong mệnh thì mới có thể đem đến vận may. Tuy rằng hậu bối nhà họ Trương từ nay phải mai danh ẩn tích, nhưng vẫn nên xem xét cẩn thận mới được. Lúc bấy giờ, tuy là thời đại mới, nhưng Trương Hồ Lô suy cho cùng vẫn là kẻ xuất thân từ tầng lớp thấp, quan niệm còn khá cổ hủ, nên tuyệt đối tin tưởng vào thầy tướng Kim Điển Tiên Sinh. Hơn nữa, lòng tin đó vô cùng kiên cố, ăn sâu vào tận xương tận tủy, nên mặc cho vật đổi sao dời, lòng tin vẫn khó lòng dịch chuyển. Chỉ thấy thầy Kim Điển lắc lư đầu mấy cái, rồi bấm đốt ngón tay hồi lâu. Cuối cùng, tính ra số mệnh của đứa bé này là thổ, tức mệnh thổ, theo cách nói trong Thiên Can tám chữ, đứa bé mệnh trung ương, mậu dĩ thổ. Vừa vặn liệt vào hàng thứ 8, nếu sắp xếp thứ tự theo ngôi vị 8 con vật thần thánh, thì vị trí thứ 8 chính là Khôi Gia, tức con chuột. Trước đây các đoàn kịch thường thờ cúng Khôi Bát Gia để đề phòng ông chuột gặm nhấm hết trang phục đạo cụ diễn xuất của họ. Dân gian tục truyền Khôi Bát Gia mệnh thổ, vì thế Kim Điển Tiên Sinh liền đặt tên cho đứa bé là Tư Mã Khôi. Trương Hồ Lô nghe xong kính phục đến nỗi không hạ nổi lưỡi xuống, cứ há miệng khen tên hay. Người nào lần đầu nghe tên này thì lại tưởng chữ Khôi trong từ Tư Mã Khôi có nghĩa là khôi ngô, sáng láng. Ai ngờ chữ Khôi này lại mang ý khôi cốt, than tro, hắc ám. Tóm lại chữ Khôi đó đúng là đặt rất chuẩn xác. Nhưng mong rằng tương lai đứa bé này phải làm nên công trạng gì to lớn mới hay. Trương Hồ Lô rốt cục vẫn là kẻ xuất thân từ Lục Lâm, nên ông cho rằng những thứ được dạy trong trường học thời đại mới chẳng có mấy tác dụng thực tế. Hơn nữa lại không muốn bí kíp tuyệt kỹ của tổ tông để lại bị thất truyền, nên vài năm sau, ông liền gửi Tư Mã Khôi đến Bắc Kinh theo một vị ẩn sĩ tên là Văn Võ Tiên Sinh để học nghệ. Từ đó Tư Mã Khôi bắt đầu khổ công học hành, canh năm tỉnh giấc, nửa đêm bò dậy, thức thông đêm. Qua hai lần thay dầu đèn, cuối cùng cũng học được một chút chân truyền. Khi Tư Mã Khôi 13 tuổi thì sư phụ cưỡi gió quy tiên, thi thể chôn ở núi Bạch Mã, ngoại ô Bắc Kinh. Đến lúc này, cuộc đời cậu bắt đầu chuyển sang ngã rẽ khác. Tập 1 Chăm Ba Ẩn Sương của bộ truyện Mê Tông Chi Quốc kể về những trải nghiệm ly kỳ của Tư Mã Khôi khi chạy trốn kẻ địch, đã vô tình tham gia một đoàn thám hiểm bí ẩn và thoát khỏi bàn tay tử thần từ khu rừng rậm nguyên sinh huyền bí. Có câu, người mất đầu khó chạy, câu mất đầu khó thông. Về việc Tư Mã Khôi vì sao lại gia nhập đoàn thám hiểm thì phải bắt đầu kể từ đây. Mở đầu có phần chi tiết như vậy, cốt là để độc giả hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Quyển 1, chương 2. Bảo vật trong hắc ốc. Hồi thứ nhất, hắc. Đúng như Tư Mã Khôi vẫn thường nói, vận xui là một loại vận vĩnh viễn không bao giờ tránh được. Năm 15 tuổi, cha mẹ của Tư Mã Khôi đều bị buộc tội hữu khuynh, rồi kẻ trước người sau lần lượt nhắm mắt xuôi tay vì bạo bệnh ngay trong lớp cải tạo. Song thân ra đi vội vã đến nỗi chẳng kịp trăn trối lại cho cậu con trai câu gì. Khi đó không có ai nói cho Tư Mã Khôi biết cậu nên đi đâu học. Xin lỗi đọc thiếu rồi. Năm 15 tuổi, cha mẹ của Tư Mã Khôi đều bị buộc tội hữu khuynh, rồi kẻ trước người sau lần lượt nhắm mắt xuôi tay vì bạo bệnh ngay trong lớp cải tạo. Song thân ra đi vội vã đến nỗi chẳng kịp trăn trối lại cho cậu con trai câu gì. Khi đó không có ai nói cho Tư Mã Khôi biết cậu nên đi đâu học, đến đâu ăn, và cũng chẳng người nào thèm để mắt xem cậu sống hay chết. Đợi khi tất cả của cải trong nhà đều bị đem bán sạch trơn, đến mức từ trong ra ngoài chẳng có thứ gì đáng giá, thì lúc ấy cậu mới tỉnh ngộ là từ nay về sau chỉ còn biết dựa vào chính mình mà thôi. Để tìm một con đường sống, cậu đành phải chạy đến hắc ốc, nơi mà trước đây ngay cả nằm mơ cậu cũng không dám mơ đến, để mưu sinh qua ngày. Hắc ốc không phải là một tòa nhà màu đen, mà đó là biệt danh của một xóm nhỏ ở vùng ngoại ô heo hút, nằm kẹp ngay giữa hai dãy núi trọc, quanh năm mưa không thuận, gió không hòa, đất xấu dân nghèo, vô cùng xa xôi hẻo lánh. Thời chiến tranh, nơi đây từng bị máy bay oanh tạc dữ dội, sau đó xảy ra một trận hỏa hoạn rất lớn, nhà cửa bị thiêu rụi, khắp nơi hoang tàn, khói lửa dày đặc hun tất cả những bức tường vỡ nát còn sót lại thành một màu đen kịch. Vì thế người dân ở đây gọi là hắc ốc. Suốt 10 năm loạn lạc, khu vực hắc ốc vẫn chưa từng được chính phủ trùng tu. Rồi bao nhiêu năm nay, không hề có người dân gốc gác nào của xóm này quay lại cố hương sinh sống. Nhưng ngay trong lòng thôn xóm hoang tàn đó, lại có một con đường sắt xuyên qua, và hàng ngày rất nhiều chuyến tàu chuyên chở hàng hóa chạy đi chạy lại, đã thu hút một số lượng lớn những người ăn theo đường sắt đến đây trú ngụ. Ngày qua tháng lại, nơi đây dần dần trở thành cứ địa tụ tập của những dân nghèo thuộc tầng đáy xã hội. Đương nhiên, ở đây không tránh khỏi việc vàng thau lẫn lộn, cát bùn trộn cá vào nhau. Trong xóm có rất nhiều thành phần, từ trẻ mồ côi không nhà không cửa đến những kẻ nhặt rác lưu lạc tứ xứ. Những nông dân từ quê chạy lên thành phố kiếm sống, những người nhặt than vụn rơi trên đường sắt, phu khuân vác ở bến thuyền, kẻ bán khoai lang dạo, thậm chí có cả những thanh niên trí thức không chịu được công việc lao động chân tay gian khổ, nơi hoang vu hẻo lánh, nên một mình chạy trốn về đây ẩn náu. Bọn họ chia bè kết phái sống ở hắc ốc. Đa số đều mưu sinh nhờ vào việc buôn bán lặt vặt trái phép hoặc đào hầm lấp hố, bởi chẳng người nào có công việc tử tế để làm. Đương nhiên trong số đó không thiếu những kẻ phá khóa trộm đồ, bò vào xe lửa ăn cắp, còn có cả bọn lưu manh vô lại chuyên đâm thuê giết mướn, bọn chao chát ăn tiền. Những kẻ rập rình ẩn hiện ở khu vực Hắc Ốc hầu như đều là thành phần đã bị bài trừ ra khỏi hệ thống xã hội. Bởi những việc chính phủ nghiêm cấm thì chúng đều nhúng tay làm cả. Nhưng trong khi thế giới bên ngoài đang hừng hực đấu tranh chính trị một mất một còn giữa các đảng phái, thì ở đây dường như lại đoạn tuyệt hoàn toàn với thị phi tranh chấp. Ngay cả những tờ báo chữ to dán khắp nơi cũng không lọt đến được nơi này. Mỗi lần có cớm vào xóm truy quét lùng sục, bàn Hắc Ốc chỉ cần đánh động vài tiếng là cả hội đã rút gọn không còn vết tích. Đợi khi sóng yên bể lặng lại kéo nhau trở về tụ tập. Tất cả các thế lực trong chính phủ dường như đều bất lực chẳng làm gì được chúng, nên đành mắt nhắm mắt mở lờ đi. Hơn nữa chỉ cần bọn họ đừng gây ra trọng án kinh thiên động địa thì ai thèm để ý đến lũ cặn bã của xã hội sống ở khu ven thành phố bị bỏ hoang phế đó nữa. Băng đảng của Tư Mã Khôi là một nhóm gồm toàn những đứa trẻ chừng 14-15 tuổi, trong đó có cả nam và nữ. Đa số bọn chúng đều là con cái trong những gia đình có bố mẹ bị quy chụp thành phần cánh hữu. Chúng lại chưa đến tuổi nhập ngũ để tham gia quân đội nên đành phải phiêu dạt nay đây mai đó, trôi nổi giữa xã hội. Chúng không có việc làm, cũng không được đi học, càng chẳng có bà con thân thích nào có thể nương tựa. Tóm lại, bọn chúng đúng là những kẻ bà không yêu, cậu không chiều, thím nhìn thấy muốn đá cho ba cái, ngày đến chó cũng nguýt dài quay mặt. Trong đám choai choai này, tuy có một vài đứa cũng được nhận mấy đồng trợ cấp sinh hoạt, nhưng số tiền ít ỏi đó chẳng thấm vào đâu, nên bản năng sinh tồn buộc chúng phải tập hợp lại thành băng nhóm tranh giành cơm áo với xã hội. Khi đó thường thịnh hành khẩu hiệu tư tưởng Mao Trạch Đông như luồng gió xuân thổi đến muôn nơi, nên hội Tư Mã Khôi quyết định đặt tên cho nhóm là Nhóm Chiến Đấu Xuân Phong, và còn nghiêm trang tuyên thệ trước tượng đài Mao Chủ tịch: từ nay cả nhóm phải đoàn kết, đồng cam cộng khổ làm cách mạng. Trên thực tế, khẩu hiệu này chỉ là cái cớ để chúng làm loạn, gây họa khắp nơi, quấy nhiễu an ninh, khiến chó cắn gà kêu, không ngày nào yên ổn. Dân chúng cách mạng trong thành phố, cho trong thành, không người nào nhìn thấy chúng mà không muốn chửi mắng cho thỏa giận. Tính chất của nhóm Chiến Đấu Xuân Phong có vài phần tương tự với nhóm đồng đảng trong lịch sử từng nhiễu nhương thành phố sương mù Luân Đôn ở Anh. Tuổi đời các thành viên trong nhóm đều rất trẻ, hoạt động của nhóm có tính chất nguy hại nhất định đối với xã hội. Chẳng bao lâu sau, nhóm Chiến Đấu Xuân Phong tự thấy rằng thành phố không phải nơi dễ kiếm cơm, nên đành rút lui về khu vực gần Hắc Ốc. Hội Tư Mã Khôi đánh mấy trận sóng mái với bọn lưu manh bản địa, tuy chịu không ít thiệt thòi, nhưng không đánh nhau, không nhận anh em. Cuối cùng, hai bên đã hóa giải được hận thù và đạt được nhận thức chung một cách không ngờ. Qua nhiều cuộc thương quyết kéo dài, hai bên đấy phân định ranh giới địa bàn của mỗi bên rất rạch ròi, cục diện hỗn loạn, từ đó mới tạm thời ổn định. Trong nhóm Chiến Đấu Xuân Phong, Tư Mã Khôi có một người bạn thân tên là La Đại Hải. Là Đại Hải khí chất hào hiệp, lại rất dũng cảm. Cha cậu ta là La Vạn Sơn, từng là bộ đội chuyển ngành làm cán bộ trong tòa án địa phương. Sau này do bị điều động công tác nên cả gia đình từ Đông Bắc phải chuyển xuống Hồ Nam. Trong chiến dịch bài trừ hàng ngũ cán bộ suy đồi, ông La Vạn Sơn bị áp giải vào trại cải tạo lao động, còn lại một mình La Đại Hải tứ cố vô thân, đành phải phiêu dạt đầu đường xó chợ. Cậu trai này trông khá khôi ngô tuấn tú, tướng mạo đường hoàng, chiều cao và thể lực đều hơn hẳn các bạn cùng trang lứa. Cậu ta lại rất thích ngồi rỗi, lo chuyện thiên hạ, hay ra tay dẹp chuyện bất bình, vì thế rất có uy với bọn trẻ khác trong nhóm. Chỉ có điều, khi còn nhỏ ở Đông Bắc, La Đại Hải bị rét đến nỗi đóng băng hỏng cả lưỡi, nên từ đó lưỡi cậu ta bị tật, phát âm không rõ ràng, lại thêm cái tật nói nhiều, vì vậy bị mọi người ở đây đặt cho biệt danh là Hải Ngọng. Vì từ nhỏ Tư Mã Khôi đã bái Văn Võ Tiên Sinh làm thầy, nên cũng thủ thân được chút ít bản lĩnh Lục Lâm. Cậu ta không chỉ thân thủ nhanh nhẹn, ra tay gọn gàng, gan to hơn người, mà còn rất giỏi ăn nói, lại hiểu được các quy tắc của giới giang hồ trước giải phóng. Biết rõ, hành bang các phái, coi nghĩa khí làm trọng. Trong những kẻ chiếm cứ khu hắc ốc, có không ít tên xuất thân từ xã hội cũ, mà chỉ có Tư Mã Khôi mới giao lưu được với chúng. Bởi vậy, Tư Mã Khôi và La Đại Hải tự dưng trở thành thủ lĩnh của nhóm Xuân Phong, cầm đầu cả hơn trăm thiếu niên nam nữ, suốt ngày náo loạn con đường sắt hoang phế, thoát ẩn thoát hiện, di chuyển nhanh như lốc cuốn. Xuân Phong đoàn tuy đã giao kèo được vấn đề lãnh thổ với Hắc Ốc Bang, rằng lấy đường sắt làm ranh giới, phân định, những vấn đề sinh tồn của hội Tư Mã Khôi vẫn chưa được giải quyết. Cứ theo thành phần xuất thân mà xét, bọn họ tuyệt đối không cam tâm đi nhặt than rơi trên đường sắt hoặc làm các công việc lao động chân tay thấp hèn. May mà Tư Mã Khôi có nhiều tai mắt lại nhanh trí, nên cuối cùng cũng nghĩ ra một kế mưu sinh thượng sách. Cậu bảo các thành viên trong nhóm khuân tất cả đồ đạc còn sót lại trong nhà, chuyển đến lều trại, dựng tạm ở đây để xây dựng cứ điểm hoạt động. Đồng thời sai đám con nít nhỏ tuổi lợi dụng hoàn cảnh gia đình bi thảm tìm đến nhà bếp cơ quan nơi bố mẹ chúng đã làm trước đây để thó trộm thức ăn. Kế sách này được gọi là khổ nhục kế. Kế hay ở chỗ, cho dù lỡ bị người ta phát hiện cũng không sao, bởi vì thành viên được phái đi thực hiện nhiệm vụ chỉ là bọn nhóc con trên dưới 10 tuổi. Hơn nữa, các nhân viên làm trong nhà bếp đa phần lại là đồng nghiệp cũ, quen biết với cha mẹ chúng, chẳng ai nỡ lòng nào tóm cổ chúng giao nộp cho chính quyền. Ngược lại, phần lớn họ đều lấy cơm thừa canh cặn trong nhà bếp mang ra chia cho chúng. Thử nghiệm được vài ngày, quả nhiên các nhà bếp đều tình nguyện để lại cơm thừa cho bọn trẻ. Tư Mã Khôi thấy kế này khả thi, liền cho bắt mấy cái bếp ở chân tường đổ nát, rồi đi trộm vài chiếc nồi to. Khi thức ăn kiếm về không đủ, liền thả thêm vào đó mấy cọng rau nát. Đồ khô thì mang lên hấp, đồ có nước thì cho vào nồi nấu thành một thứ thức ăn hỗn hợp. Vì đây là những đồ ăn thừa ở các nhà bếp khác nhau, nên khẩu vị mỗi món một khác. Sau khi đổ lẫn vào nhau nấu lên, mùi vị lại hấp dẫn khác thường, mùi thơm tỏa ra khắp nơi. Cả nhóm đắc chí đặt tên cho nó mỹ danh, quán cơm Lục Quốc. Có điều, hội Tư Mã Khôi không thèm ăn mấy đồ đó mà bán lại cho bọn Hắc Ốc Bang ở bên kia đường sắt. Đám người đó đều là dân lao động chân tay, cả năm quần quật làm những công việc nặng, bụng lúc nào cũng rỗng tuếch, và hơn nữa cả đời chưa bao giờ được thưởng thức các món ăn ở nhà bếp cơ quan, chính phủ. Bọn họ nhìn đồ ăn trong nồi của quán cơm Lục Quốc vô cùng phong phú, lại láng một lớp mỡ bóng lộn ở bên trên, đã thấy ngon hơn hẳn đồ ăn thường ngày của mình. Nên người nào người nấy lần lượt móc tiền trong hầu bao ra, mua từng bát lớn. Họ đút cả cơm lẫn cháo vào miệng, nuốt ngon lành. Những kẻ không có tiền thì dùng vật để trao đổi. Quán cơm Lục Quốc do Tư Mã Khôi phát minh ra, ngày nào cũng cháy hàng, nồi niêu sạch trơn, cùng không đủ cầu. Hành động lần này của hội Tư Mã Khôi đã nhiều phần hóa giải được ánh mắt thù địch lẫn nhau giữa hai bang phái bên đường sắt. Hơn nữa lại mang đến khoản lợi nhuận không nhỏ, giúp cả hội duy trì những nhu cầu của cuộc sống. Cứ như vậy, qua hết mùa xuân, chớp mắt đã bước vào mùa hè oi bức. Ban ngày càng lúc càng dài, những ngày này chẳng thấy bóng dáng của một giọt mưa. Trời hanh vật khô, nóng rang như trên chảo lửa. Lúc sắp trưa cũng là thời khắc khu hắc ốc yên tĩnh nhất trong ngày. Mọi người đều tản ra các ngã, lao động kiếm cơm. Chỉ có mấy đứa con gái ở nhà lo chuyện bếp núc, chuẩn bị nấu thức ăn thừa từ ngày hôm trước để phần cho những người ở lại ăn. Buổi sáng ngày hôm đó là Đại Hải đặt bẫy ở khu đất hoang và trồng cỏ được một con lợn rừng nhỡ, liền mang về hắc ốc giết thịt, mổ bụng, lột da. Xử lý hết nội tạng, rồi ngoắc cả tảng thịt tiết rõ ròng ròng lên móc câu, thuận tay vứt luôn cái đầu lợn vừa cắt ra khi nãy lên tấm gỗ để ngay bên cạnh, chuẩn bị nồi lửa nấu nồi thịt, cải thiện bữa tối cho cả nhóm. Đợi đến buổi trưa mới xong việc, cậu ta liền phệt mông xuống tấm đá xanh đặt trước cửa trại, nhàn nhã hóng mát. Lúc này, Hải Ngọng nóng bức đến nỗi mồ hôi ướt đầm lưng áo, nhưng trên đầu vẫn đội khư khư chiếc mũ quân nhân rách nát, chơm được từ đời thuở nào, miệng phì phèo điếu thuốc, vừa hút vừa thao thao bất tuyệt nói chuyện với Tư Mã Khôi. Chủ đề vẫn quanh quẩn mấy chuyện như đợi khi nào bố cậu ta phục chức trở lại, làm việc như trước, cậu ta sẽ xử lý hết bọn rác rưởi, dám đăng tin việc nhà cậu lên báo. Lúc đó cứ chóng mắt lên mà xem cậu ta trả thù như thế nào. Tư Mã Khôi tuy ít tuổi nhưng lại trải nghiệm không ít những gập ghềnh trên đường đời. Điều đó đã khiến tâm lý phản nghịch xã hội của cậu trở nên vô cùng nghiêm trọng. Dường như cậu đã sớm dập tắt hết mọi hy vọng trong lòng, nên nghe Hải Ngọng nói vậy, cậu chỉ ậm ừ, đáp bừa vài câu lấy lệ. Đúng lúc này, cậu chợt nhìn thấy một lão già đi vào trong ngõ. Tư Mã Khôi vô cùng thính tai tinh mắt, nên bất kể gió lay cỏ động khẽ khàng thế nào cũng không lọt khỏi tầm mắt cậu. Chững lại, ngẫm nghĩ giây lát, cậu cảm thấy kẻ mới đến có chút gì đó kỳ quặc. Quay đầu nhìn kỹ, chỉ thấy lão già đó ăn mặc rách rưới, quê cục, hơn nữa trông mặt rất lạ. Chắc chắn không phải là người sống ở bên khu hắc ốc hoang phế này. Lão già tầm ngoài 50 tuổi, dáng người nhỏ thó, mắt la mày lém, hai bên mép còn để hai chòm râu chó, cổ đeo chuỗi bánh đã cẩu, đầu đội chiếc mũ chóp cao rách nát, tay cầm cái bồ cào lại chuyên cào phân, vai cõng một túi vải đay phồng to cồm cộm, trên người mặc chiếc áo khoác bằng da cũ kỹ, trước ngực áo còn có một hàng khóa, quần trùng áo dài, chân đi đôi giày đen đế giày cộp, tới nỗi đá bò bò chết, mũi giày há toát miệng, lòi ra góc tất trắng bên trong. Hôm ấy đúng là ngày hạ chí, trời nóng như đổ lửa, nhưng nhìn cách ăn mặc đông không ra đông, hè không ra hè của lão già, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi cảm thấy quái gở. Lão già lạ mặt đó dùng cặp mắt cú vọ ngó đông nhìn tay một hồi, một lúc sau mới đi đến trước cửa cái lán gỗ của Tư Mã Khôi, rồi đột nhiên lão ta dừng lại, giả bộ quỳ xuống xách giày, đồng thời thò đầu vào trong lán ngó nghiêng dò xét. Cử chỉ này của lão có thể che mắt mọi người nhưng không thể che mắt Tư Mã Khôi. Tư Mã Khôi quan sát hành động và cách ăn mặc của người này mà trong lòng cảm thấy vô cùng khó hiểu, nên lập tức đề cao tinh thần cảnh giác, đồng thời mở miệng dò hỏi một câu. Xem ra, lão già không quen mặt, chẳng biết từ đâu đến thế. Lão già nghe hỏi, lập tức đứng thẳng người dậy, đưa mắt quét quanh một lượt, liền nhận ra Tư Mã Khôi và La Đại Hải chính là chủ nhân chiếc lán hoang phế này, nên lập tức ngoác miệng, cố nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt già nua. Lão ta nói với hai người, đâu dám nhận là lão gia, mỏ đây họ Triệu, quê ở Quan Đông, từ trước đến nay không có biệt hiệu gì, những người quen biết đều gọi mỏ là Triệu Lão Biệt. Trước giải phóng, mỏ đã lưu lạc đến đây, mấy năm nay phiêu dạt khắp trong thành ngoài thành, dựa vào công việc đang làng cỏ, nhặt phế liệu sống qua ngày. Hôm nay đến vùng đất quý này, là muốn đổi một số vật phẩm thiết yếu trong cuộc sống. Từ Mã Khôi nghe lão trình bày khá rõ ràng, trong lòng đã bớt đôi chút cảm giác đề phòng, tiếp tục hỏi Triệu lão biệt. Sao Triệu sư phụ lại ăn mặc như vậy? Trời hè oi bức, lão không sợ ủ thối người ra à? Triệu lão biệt nhoáng miệng cười, trả lời ngay. Bậc hậu sinh các cậu không hiểu đấy thôi. Chiếc áo mổ đây, mặc được gọi là áo khoác anh hùng như ý, tử bề thông thoáng, rất thoát gió đây. Từ Mã Khôi nghe mấy lời lão già nói cũng có vài phần giống tiếng lóng trong giới giang hồ, mà người thời nay làm gì còn ai nói năng như vậy nữa, nên càng cảm thấy kỳ quái hơn. Cậu bèn gặng hỏi, xem lão nói năng không phải hạng phàm tục, chân tay lại khá nhanh nhẹn, nhưng sao đi vào nơi ngói vỡ gạch nát hoang tàn này, không sợ bị què chân lạc đường ư? Triệu lão biệt hiểu ngay ẩn ý trong lời lẽ của Tư Mã Khôi, nhưng dường như không thể tin những lời ấy lại phát ra từ miệng một tên nhãi ranh như cậu, nên liền nảy ý thăm dò lại. Lão ta bước lên một bước, chân trước chân sau đứng chéo nhau, không ra hình chữ đinh, cũng không ra hình chữ bát, rồi nói, mỏ đầy chân cứng, để dày, đi chắc, đứng vững, cất bước khoan thai đỉnh đạt. Đoạn đối đáp của hai người toàn bộ là ám ngữ của thế giới ngầm trong đáy biển giang hồ. Hải Ngộng đứng bên cạnh nghe chẳng hiểu gì, ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm. Nhưng Triệu lão biệt và Tư Mã Khôi thì ngấm ngầm hiểu đối phương không phải hạng tầm thường, nên tuyệt đối không dám khinh suất. Triệu lão biệt dường như không có ý định bỏ đi ngay. Lão nói trời nắng chang chang, trên đường đi vừa mệt vừa khát, nên muốn xin hai vị đầu lĩnh cho chú chân nghỉ ngơi giây lát, uống ngụm nước chè. Miệng chưa nói xong, không đợi chủ nhà đồng ý, lão đã tự ý ngồi sụp xuống ngay trước lán. Từ Mã Khôi cũng muốn xem rốt cục người này muốn làm gì, cho nên chẳng xua đuổi làm gì, mà ngược lại còn mang cho lão một chiếc bát, bên trong là nước trà lão âm vừa mới hãm ban sáng. Triệu lão biệt chỉ cảm ơn hai tiếng, rồi giơ tay đón lấy bát nước, uống ực một hơi cạn đến tận đáy, xong mới ngẩng mặt lên khen. Loại trà lão âm có sâu trà quả đúng là thức uống giải khát bậc nhất. Nói đoạn, lão liền móc ra một tẩu thuốc, dốc ngược đáy xuống gõ cạch cạch mấy cái lên bàn, rồi nhét đầy sợi thuốc lá vào trong, châm lửa đầu tẩu thuốc, tí ta tí tách hút liền mấy hơi, vừa hút vừa chuyện trò mấy câu vô bổ cùng Tư Mã Khôi và La Đại Hải, lòng vòng một hồi lâu, cuối cùng lão cũng chịu đi vào chuyện chính. Lão già Triệu lão biệt này tự nhận mình bước chân vào giang hồ mưu sinh từ rất sớm, thông thạo nhân tình thế thái. Bây giờ lão đã có mối quan hệ rất tốt với một số đường dây đặc biệt trong thành, không những có thể hối lộ mà còn có thể lấy được rất nhiều đồ tốt trong thế giới ngầm. Cuộc nói chuyện khi nãy với Tư Mã Khôi đã khiến lão nhận thấy cậu tuy trẻ tuổi nhưng khá thông hiểu các quy tắc ngầm, chắc hẳn phải xuất thân từ một gia đình thế tộc, gốc gác không phải hạng vừa. Tục ngữ nói rất hay, chọc đầu thì vào chùa, đội mũ thì làm quan. Nay người cao tay lại gặp bậc kỳ tài, thật đúng là duyên trời sắp đặt. Vì thế, lão tình nguyện để Tư Mã Thiên và La Đại Hải đi theo mình cùng hưởng phúc. Giống như biết phép thần thông biến hóa vậy, lời nói vừa dứt, lão đã lôi ngay từ trong túi vải đay rách nát của mình ra ba tẩu thuốc lá thơm hảo hạng, cười tích mắt rồi bày cả lên mặt đất. Và thế, nhà La Đại Hải cũng thuộc hạng có gốc gác, cậu ta lại là người khá trải đời, nên vừa nhìn thấy liền biết loại thuốc lá này chỉ cung cấp hạn chế cho các cán bộ cấp cao, chứ bách tính thường dân hầu như chẳng bao giờ được nhìn thấy, cho dù ở chợ đen cũng khó lòng tìm ra, có tiền cũng không mua được. Lão già này xuất chiêu độc thật, Một phát rút ra liền ba tút, khiến Hải Ngọng hai mắt vụt sáng, vội vã thò tay ra lấy, miệng còn nói. Hôm nay, chúng ta coi như bèo nước tương phùng, lần đầu gặp mặt mà lão đã rộng rãi như thế, khiến anh em bọn tôi thấy thấu hổ vô cùng. Thế lão ở đơn vị nào? Lần sau anh em bọn tôi nhất định sẽ viết bức thư biểu dương, tỏ lòng cảm tạ sự giúp đỡ vô tư và khẳng khái này của lão. Triệu Lão Biệt cũng nhanh tay không kém, liền giơ tay ngăn không cho La Đại Hải rờ vào máy túc thuốc. Người anh em, xin đừng vội. Thứ này mổ đâu dễ kiếm, nhưng bất kể nói thế nào thì chúng ta gặp được nhau đúng là có duyên. Hôm nay kết giao thành bằng hữu, hai bên xem như không còn vấn đề gì khúc mắc nữa. Hai vị đầu lĩnh thử xem, mổ có thể dùng ba túc thuốc lá hảo hạng này để đổi lấy một vật trong láng của hai cậu không? Là Đại Hải cười to. Lão Triệu ơi lão Triệu, chẳng giấu gì lão, anh em bọn tôi đúng là những kẻ sói vàng bị cắt mất đuôi, trên người chẳng còn nửa cọng lông đáng tiền. Chỉ cần lão không chê mấy đồ vẽ rách trong láng của chúng tôi thì nhìn thấy vật gì thích hợp, lão cứ thỏa sức mà lấy. Từ Mã Khôi nhìn thấy tình hình như vậy, trong lòng không khỏi ngầm cảm thấy kỳ lạ. Tuy cậu cũng muốn giữ ba túc thuốc lá thơm, nhưng đầu óc vẫn khá tỉnh táo, nên liền tiến đến cạnh, ngăn Triệu Lão Biệt rồi nói. Khoan đã, cuộc trao đổi này e rằng chưa xong. Trước hết lão phải nói rõ xem rốt cục muốn đổi lấy vật gì trong đây đã. Triệu Lão Biệt dường như không thể nhẫn nại thêm nữa, đảo con ngươi một vòng, rồi thò tay vào túi vải đây, lấy ra một hộp tai lợn kho tàu, bốn ống thịt bò hộp chất cả lên mặt đất, đoạn nói. Muốn đổi lấy vật gì thì phải vào láng chọn xem mới biết được. Nhưng Triệu Lão Biệt mộ cũng nói trước, trong hai thứ đồ ăn và thuốc lá, các cậu chỉ được đổi lấy một món, tuyệt đối không được lấy hơn. Từ Mã Khôi nhận thấy Triệu Lão Biệt dường như rất quyết tâm lấy bằng được vật đó, nên dù chưa đâu vào đâu, lão đã chủ động nâng giá. Có câu, càng mời càng không mua, càng hối càng không bán, nếu hối thúc quá đáng, mua bán cũng bất thành. Nên khi lão đã không tiếc mang ra bao nhiêu đồ quý hiếm để đổi lấy thứ có trong láng, thì thứ đó chắc hẳn cũng không phải loại tầm thường. Vậy làm sao Tư Mã Khôi có thể chấp nhận trao đổi dễ dàng như vậy? Hơn nữa, Tư Mã Khôi còn nhớ lại một việc. Trước đây khi cậu còn ở miền Bắc, từng nghe người ta kể về truyền thuyết Mang Tử Biệt Bảo, trong đó nói những nơi phong thủy tốt đều chung báu vật. Không những vậy, báu vật ấy lại vô cùng quý giá, bởi do trời đất tạo ra, được thần quỷ ngầm bảo vệ. Nếu ai tự tiện sờ vào thì khó tránh khỏi rước họa vào thân, nên muốn đoạt được tất phải dùng những bí thuật kỳ môn cổ xưa mới xong. Bởi vậy, họ không thể nói với người ngoài mình là kẻ quật tán, trộm ngọc mà nói lóng thành biệt bảo. Nghe nói bí thuật biệt bảo khởi nguồn từ khu vực Giang Tây, muốn học món bản lĩnh này tất phải luyện tập từ nhỏ. Người ta mang đứa trẻ vừa mới sinh nhốt vào mật thất kín mít, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, đợi đến ngày thứ 100 mới ẵm nó ra ngoài. Từ đó nhãn lực của đứa bé trở nên khác biệt với mọi người, có thể phân biệt được mọi báu vật trên đời. Họ gọi khả năng này là khai địa nhãn. Những loại truyền thuyết kiểu này là thật hay giả, người ngoài khó lòng biết được. Từ Mã Khôi thấy cách ăn vận và cử chỉ của Triệu Lão Biệt vô cùng kỳ quái, rõ ràng là thần bí khó lường, không biết có trùng hợp với mấy truyền thuyết đó không, nhưng xem ra lão ta chắc hẳn là bậc kỳ tài, hiểu biết về dị thuật biệt bảo. Chỉ có điều, trong cái lát tạm mà mình đang ở chỉ rặt đũa gãy, bát sức, bàn ghế chẳng có cái nào còn nguyên lành, hoàn toàn không giống với dáng vẻ ngôi nhà để người ta sinh sống. Quả đúng như lời La Đại Hải vừa mới nói, trong láng ngay cả chiếc bát uống trà tử tế cũng chẳng tìm thấy, thì làm gì có bảo vật gì đáng giá. Không biết thứ mà Triệu lão biệt muốn lấy rốt cục là thứ gì. Hơn nữa lão ta lại vừa chân ướt chân ráo đến đây, làm sao phát hiện ra nơi này có dấu bảo vật dị thường được.